Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, Nhẫn Long Văn điên cuồng hấp thu. Dung Kiều cầu khen thưởng Viêm tộc Linh Đàm, lần này tổng cộng tiến vào 20 người, ở trong Linh Đàm, có thể nghỉ ngơi 2 ngày thời gian 2 ngày, ở trong Linh Đàm, có bao nhiêu hấp thu lợi dụng. Vậy thì dựa vào cá nhân thực lực. Cái này Linh Đàm chỗ là ở một nơi trong sơn động. Sơn động kia rất lớn, ở Viêm tộc không ngừng sửa đổi dưới. Trong sơn động lại phân là rất nhiều hang núi nhỏ. Mỗi một hang núi nhỏ có thể tiến vào một người, thậm chí là mấy người. Bên trong thì có nước chảy, hội tụ đầm nước. Nước kia đàm liền bị trở thành Linh Đàm. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi cùng Dạ Mộng Yên cùng nhau, liền được phân phối đến một cái trong sơn động, hơn nữa còn là phân nhóm lần tiến vào. Dịch Tiểu Phi bị mang đến lúc tới, Viêm tộc 16 người, sớm liền tiến vào, vốn còn muốn xem, Viêm tộc cái đó tiểu nữ vương, Viêm Vũ Lạc Lạc rốt cuộc như thế nào, đáng tiếc bỏ lỡ, bất quá nếu ở Viêm tộc, tóm lại là có cơ hội. Cái này Viêm tộc dùng đại tài nguyên đào tạo cô gái, thật giống như nói mạnh như vậy mà. 18 tuổi nhị phẩm thánh cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi cũng không có giao thủ cơ hội. Gặp phải đối phương, chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Đầm nước này thật vẫn bao hàm thiên địa linh khí. Khi tiến vào đến nhỏ trong sơn động, rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu du động mở miệng nói, đáng tiếc, càng đi sâu vào, đầm nước thiên địa linh khí hẳn càng thêm đậm đà, chắc là để lại cho người Viêm tộc. Dịch Tiểu Phi cùng Dạ Mộng Yên thân ở hang núi nhỏ, coi như là tương đối vòng ngoài, vậy vách đá trong, chảy xuống nước, không ngừng hội tụ ở đầm nước trong, mà đầm nước đầy liền sau đó, từ một cái khác lối đi, xếp hàng đi ra ngoài. Đối với chúng ta mà nói, tựa hồ cũng không phải rất trọng yếu. Ngươi nói có đúng hay không? Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi đứng lên. Có Nhẫn Long Văn, có thể từ bên này ngọn nguồn, viện viện không ngừng hút thu. Dĩ nhiên, thời gian 2 ngày, vậy là đủ rồi. Rồng lưu manh tỏ ra rất vui vẻ. Thiên địa linh khí, ít nhất ở bên này là rất hiếm thấy. Địa phương như vậy cũng có thể ra đời linh vật, bất quá đó cũng là có thể. Rồng lưu manh cũng không phải đặc biệt chắc chắn, ít nhất phải đem trước mắt chỗ tốt sử dụng. Tiểu Phi, đầm nước này nghe trong tông môn đã tiến vào qua, trưởng lão nói, mỗi một tiếng ngâm một lần, sau đó cần điều chỉnh thân thể, nếu không nước này tính hàn, thân thể là không chịu nổi. Tử Tiêu Tông một ít thánh cấp cao thủ đã từng cũng tiến vào qua bên này, liền bởi vì là tiến vào trong Linh Đàm, đến tiếp sau này mới đột phá đến thánh cấp cao thủ. Đối với Linh Đàm biết rõ, rất có kinh nghiệm, ngồi xổm người xuống, bỏ đi giày Dạ Mộng Yên, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, đem chân ngọc bỏ vào trong Linh Đàm, nước rất là lạnh như băng. Linh lực trong cơ thể hội tụ ở trên chân, tới tiến hành một chút khí lạnh cách trở. Yên tâm, ta không có vấn đề. Mộng Yên, ngươi hết sức là được. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, có chút dục dịch, đem quần áo của mình cởi xuống, toàn thân chỉ còn lại một cái quần cụt. Một khắc sau, nhảy vào trong Linh Đàm. Cái này Linh Đàm nước không sâu, cũng chỉ hơn một thước thôi, mà đang nhảy nhập đến trong Linh Đàm. Dịch Tiểu Phi trên tay trái đeo Nhẫn Long Văn, ở trong nước, hơi chớp mắt, cái này chớp mắt dưới. Vậy Nhẫn Long Văn đầu rồng đôi mắt, nháy mắt tức thì mở ra, lại tới trong Linh Đàm bao hàm linh lực, bắt đầu hướng Dịch Tiểu Phi trên tay trái Nhẫn Long Văn hội tụ lên. Tựa hồ Nhẫn Long Văn vào giờ khắc này tỏ ra rất tham lam, không ngừng hấp thu. Dịch Tiểu Phi cùng Nhẫn Long Văn vốn là có liên lạc, Cảm giác được như vậy tình huống, mừng rỡ trong lòng, cái này đem là mình đột phá đến thánh cấp cao thủ. Có đến tiếp sau này bổ sung đủ động lực nguồn, từng cái nhỏ trong sơn động, đều có người ở đây, bao gồm trước Tinh Cực Tông hai người. Tinh Cực Tông, một cái là Vũ Văn Mặc Vũ, còn có một cái chính là Tinh Cực Tông thập đại vương cấp cao thủ người thứ nhất. Hắn muốn lần này trong linh đàm, đột phá đến thánh cấp cao thủ, mà thuộc về trong viêm tộc, 16 người trong, có thánh cấp cao thủ, cũng có 12 chuyển vương cấp cao thủ. Bất quá ở chỗ sâu nhất một cái trong linh đàm, một đạo xinh đẹp ảnh, ở trong nước du động, tắm bên này nhất linh khí nồng nặc, vậy đã ướt át mái tóc, ở hai bờ vai. Vậy linh khí 10 phần đôi mắt, giờ phút này trên mặt thần sắc, tỏ ra rất hưởng thụ. Viêm Vũ Lạc Lạc, trong viêm tộc, có tiểu nữ vương danh xưng là cô gái. Phương Linh 18, đây mới thật sự là thiếu nữ. Chẳng qua là chớ xem thường cô gái này. Thực lực ở trên ở nhị phẩm thánh cấp trong cao thủ. Đều là rất cường đại. Viêm tộc đào tạo, cũng không phải là uổng phí thời gian. Viêm Vũ Lạc Lạc lần này ở trong linh đàm, nhưng mà chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh vào tam phẩm thánh cấp cao thủ. Dựa theo hiện ở bên này trong linh đàm đậm đà thiên địa linh khí, tỷ lệ thành công rất lớn. Thời gian từng điểm đã qua, ở linh đàm chỉ có 2 ngày. Thời gian 2 ngày, tiến vào linh đàm 20 người, cũng đang cố gắng trước, làm hết sức ở băng hàn linh trong đầm nước. Nhiều ngâm, chẳng qua là ngày thứ hai lúc này lại tới ngọn nguồn nước. Để cho trong sơn động người, cảm giác được không đúng. Tựa hồ hiệu quả càng ngày càng yếu, đang không ngừng giảm thiếu. Mà đây vậy cảm giác, nhạy cảm nhất chính là Viêm Vũ Lạc Lạc. Dẫu sao hắn chỗ ở linh đàm, là thiên địa linh khí nhất đậm đà. Có thể ngày thứ hai, vậy thiên địa linh khí hoàn toàn giống như là giảm bớt một lớn một khúc. Đối với linh đàm, nàng đã không biết bao nhiêu lần tiến vào, nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc. Rốt cuộc thế nào? Cảm giác được vấn đề. Có thể vấn đề này, Viêm Vũ Lạc Lạc có không biết làm sao đi tìm. Ngược lại ở Dịch Tiểu Phi cùng Dạ Mộng Yên chỗ ở hang núi nhỏ trong linh đàm. Vậy thiên địa linh khí độ dày đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi đến nước. Từ nước chảy ngọn nguồn, nhẫn long văn lại có thể đem những địa phương khác thiên địa linh khí hấp thu tới. Phần lớn toàn bộ bị nhẫn long văn để dành, phần nhỏ ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong linh đàm, mà Dạ Mộng Yên đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc, lại tới trong cơ thể linh khí đổi thành là nguyên cương lực. Hết thảy cũng trở nên nước chảy thành sông dậy rồi. Một ngày thời gian, linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành nguyên cương lực. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên trước thời hạn bước vào đến một chuyển vương cấp cao thủ. Như vậy kết quả để cho Dạ Mộng Yên rất ngạc nhiên mừng rỡ. Đột phá vương cấp cao thủ, như vậy thì sẽ không phụ lòng Tử Tiêu Tông người hy vọng. Vui vẻ, vui vẻ à. Rồng Lưu Manh cũng không nghĩ tới, nhẫn long văn có thể hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí. Bất quá nhẫn long văn dần dần ngưng, tựa hồ ở ngọn nguồn chỗ, để cho nhẫn long văn giờ phút này không dám lớn như vậy tứ hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Nhẫn long văn không hấp thu. Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên cảm thấy được, ý thức cùng Rồng Lưu Manh câu thông khởi tới hỏi, linh vật. Hẳn là linh vật, nếu không tại sao có thể có linh đàm? Bất quá vậy linh vật nhất định phải phàm, nếu không nhẫn long văn sẽ không như vậy. Hôm nay không phải quản điều này, lúc này cùng ngươi thực lực mạnh hơn chút nữa, hoàn toàn có thể xem, đó là cái gì linh vật. Rồng Lưu Manh bây giờ đã rất thỏa mãn, những cái kia thiên địa linh khí, bị nó hư ảo thể hấp thu dưới. Con lươn giống vậy thân thể, để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy vẻ mặt tỏa sáng dậy rồi.